Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, Thần Võ Kỷ. Đúng vậy a, cái này đã dính đến tạo hóa chi bí, lại làm sao có thể nhẹ dễ thành công, cho đến 2107 năm, chuyện này nhưng như cũ không có có thể tìm tới một tia hy vọng thành công. Mà lúc này bán biên thần thọ mệnh lại chỉ còn lại có 10 năm. Trương Đạo Nhất nói, sau đó hắn cảm khái nói, bán biên thần không sự tình tu hành, tuy nhiên hắn có được thần linh hồn, nhưng nhục thể của hắn lại vẫn là phàm nhân, vạn kiếp âm linh khó nhập thánh, hắn chỉ có cường đại linh hồn, nhưng không có tới xứng đôi nhục thân, cái này nhất định là cái bi kịch, thế là hắn lấy còn thừa thời gian 10 năm nghiên cứu ra một cái từ sinh mệnh kim trúc tạo thành, có thể không ngừng nghỉ. Không gián đoạn, lại cũng vô hạn hấp thu trái đất nhiên liệu. Lịch sử loài người bên trên hoàn mỹ nhất sinh mệnh cơ giới nhân. Người máy này cảm tình mạch kín, tiếp thu bán biên thần suốt đời trí tuệ, tính cách cùng tư tưởng, cùng hắn lúc còn sống hồng đại lý tưởng. Đó là bán biên thần hết thảy. Cỗ này tập hợp có sinh mệnh trí năng sinh vật cùng không có sự sống cơ giới máy vi tính toàn bộ ưu. Điểm cơ giới nhân sự hoàn mỹ trình độ thực tế đã siêu việt cơ giới nhân, mà trở thành kim trúc sinh mệnh thể. 2110 năm hết thảy sẵn sàng. Bán biên thần tại sau cùng tần trước khi chết, rốt cục đem mình suốt đời trí tuệ cùng lý tưởng, lấy máy tính thể thức mã hóa đưa vào người máy này bên trong. Càng đem thần tháp nhiều năm hút nhiếp năng lượng, tận giấu tại cỗ này cơ giới trong thân thể. Tiếp theo, hắn liền mỉm cười mà qua. Khoa học kỹ thuật đạo trẫm cũng hiểu biết. Chỉ là so với tu hành, cuối cùng vẫn là tu hành đến nhanh quá thay. Cái này máy móc bán biên thần tuy nhiên vô luận là ký ức vẫn là trí tuệ đều cùng chân chính bán biên thần giống như đúc. Nhưng là trên bản chất bọn hắn lại là hai cái khác biệt tồn tại. Lúc này doanh chính nói tiếp nói. Chính xác khác biệt, tuy có giống nhau ký ức cùng ý thức. Nhưng chân chính bán biên thần chân linh lại sớm đã vào luân hồi. Tân sinh hắn cuối cùng không phải hắn. Trương Đạo Nhất cười nói. Mà kế thừa bán biên thần hết thảy kim trúc sinh mệnh. Trở thành mới, bán biên thần. Tại bán biên thần thịt sau khi chết mấy trăm năm bên trong. Tiếp tục nghiên cứu hoàn mỹ nhân loại gen. Nhưng nó mặc dù chế tạo đại lượng trí lực cùng lực lượng gần như hoàn mỹ sinh mệnh. Nhưng cách nhất hoàn mỹ nhân loại gen mộng tưởng nhưng thủy chung xa không thể chạm. Nói tới chỗ, này Trương Đạo Nhất dừng một chút. Sau đó mới nói tiếp nói. Thẳng đến 2300 loi năm, bán biên thần tiến về Thiên Sơn thu thập cổ sinh vật gen lúc. Vô ý đào bới ra tuyệt thế hảo kiếm cùng tiết ẩm cuồng đao. Lại càng đào bới ra trên dưới hai quyển thiên tà chiến giám. Bán biên thần theo thiên tà chiến giám ghi chép. Tại bộ kinh vân chi mộ, tìm tới phong vân lưu lại hai giọt long nguyên chi huyết. Sau đó mang nó trở về Thiên Sơn. Nói tới chỗ này, Trương Đạo Nhất cười nói. Các ngươi hướng thời gian trường hà ngược lại đầy 300 năm. Liền có biết chuyện này nguyên nhân gây ra. Chúng nhân nghe vậy ngưng thần nhìn lại. Lập tức cùng bên trong dòng sông thời gian một đóa bọt nước bên trong. Gặp được năm đó một bộ tràng cảnh. 1617 năm vô danh cùng nhiếp phong. Bộ kinh vân đi chiến một cái bị vô danh xưng là chúng ta suốt đời gặp mạnh nhất khủng bố cường địch. Nhân gian nhất không thể tưởng tượng tuyệt thế cường giả kinh khủng tồn tại. Bởi vì cắt hung khó liệu. Vô danh tại trước khi chiến đấu dựng lên một tòa bộ kinh vân chi mộ. Cũng muốn phong vân lưu lại nó thể nội hai giọt long nguyên chi huyết. Chuẩn bị hai người sau khi chiến bại lay lắt tính mệnh. Kéo dài tính mạng hồi sinh, tái chiến mạnh hùng chi dũng, một trận chiến này tràng cảnh không biết là duyên cớ nào. Mọi người cũng chưa ở trong dòng sông thời gian tìm được. Nhưng bọn hắn lại thấy được phong vân chưa chết, mà là vứt bỏ đao kiếm cùng thiên tà chiến giám tại Thiên Sơn. Từ đó không hỏi thế sự, bọn hắn cái kia cường địch đến tột cùng là ai? Lúc này doanh chính hỏi. Thông qua thời gian trường hà hắn cũng hiểu biết phong vân hai người đáng sợ. Bọn hắn chí ít cũng là thần cảnh cường giả. nhưng lại có một vị cường địch giá trị đến bọn hắn như thế hình dung. Cái này cũng có chút đáng sợ. Cường giả này tuy nhiên chưa từng hiển hiện bộ dạng, nhưng ta hoài nghi hắn đúng vậy 25-8 thời gian 7 năm trường hà chung kết chỗ cái kia chợt lóe lên thân ảnh, so sánh bán biên thần. Hắn mới là sau cùng thời đại này đáng sợ nhất tồn tại. Trương Đạo Nhất nói, ta cảm giác cảm ứng được nguy hiểm hẳn là liền đến từ hắn. Hắn cũng đã có thể bước chân thời gian trường hà. Bởi vì phong vân hợp bích về sau ma kha vô lượng nếu là phát huy đến đỉnh phong. Vậy mà có thể bổ ra thậm chí trưởng khống thời gian cùng không gian. Cái này phong vân bổn nguyên không phải chỉ là thế giới bổn nguyên. Mà là thai nghén từ cái này bên trong dòng sông thời gian hai bổn nguyên. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích hai cái này kết hợp lực lượng vì sao có thể trưởng khống thời gian. Mà bán biên thần không thể nghi ngờ cũng phát hiện điểm ấy. Thế là hắn sinh ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Hắn muốn về đến thái cổ thời đại diệt tuyệt nhân loại tổ tiên cũng lấy hoàn mỹ nhân loại thay thế. Tái diễn một trận thánh kinh bên trong Jehovah Thượng Đế sáng thế kỷ. Quả nhiên khoa học gia đều là người điên. Triệu Cao nói, đời này của hắn không tin thần học, chỉ tin khoa học, liền ngay cả Quý Hoa Bảo Điển. Hắn đều là lấy khoa học phương thức tại tu luyện. Hắn thấy, cái gọi là Quý Hoa Bảo Điển cảnh giới tối cao âm dương hóa sinh thiên nhân cảnh hẳn là thể nội kích. Thích tố phát sinh đặc thù nào đó biến hóa bố trí. Cái này rất khoa học. Trương Đạo Nhất nghe vậy, không có nói tiếp, mà là tiếp tục nói ra. Sau đó bán biên thần vì thu hoạch được mạnh nhất Maha vô lượng tại sau đó 300 năm thời gian bên. Trong, lấy phong vân long nguyên chi huyết kết hợp nó phát minh nghiên chế biến hình gen. Phục chế hơn 100 tên thân phụ long nguyên lực lượng trường sinh bất diệt phong vân hợp thành sinh. Mệnh người nhân bản. Tuy nhiên những này người nhân bản cũng không hoàn mỹ. Căn bản không cách nào chém ra cái kia trưởng khống thời không một kích. Tuy nhiên tại 25 thất năm, sự tình rốt cục xuất hiện chuyển cơ. Hắn rốt cục nhân bản ra hoàn mỹ gánh chịu phong vân lực lượng hai cái vật dẫn. A Thiết cùng Nhiếp Phong. Hai người này vừa xuất thế liền kinh người vô cùng. 8 tuổi lúc liền có thể riêng lấy thân thể lực lượng phá hủy một tòa đại lâu. Hai người này có thể hoàn mỹ phát huy ra ma kha vô lượng lực lượng. 10 năm sau trận chiến, cuối cùng, bán biên thần lấy một thức võ học thần võ kỷ, đón đỡ thân phụ Kỳ Lân, Thanh Long, Huyền Vũ Tam đại thần thú bổn nguyên cùng một thể Nhiếp Phong cùng A Thiết một thức nguyên cực ma. Kha, đây là ma kha vô lượng cảnh giới tối cao. Lần này đụng nhau đánh hủy nửa cái Bắc Cực. Mà bán biên thần lại là mượn cơ hội này thu tập được điên phong trạng thái ma kha vô lượng tất cả bí mật, từ đó hắn trưởng khống loại lực lượng này, bước vào trở lại thái cổ con đường. Đây chính là cuối cùng này một đoạn thời không tất cả bí mật. Nhưng ta từ thời gian trường hà bên trong cùng sau cùng một cái chớp mắt thấy được một cái thần bí thân ảnh, người này lại phảng phất siêu việt thời không trường hà. Trương Đạo Nhất thán nói, ta có loại dự cảm, chúng ta nếu là phá vỡ cái này bích lũy tiến vào cuối cùng này một đoạn thời gian trường hà, định sẽ gặp phải thần bí nhân này. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không tiến đến, người này cường đại sẽ vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Đối đầu hắn ta không có nửa phần nắm chắc, Trương Đạo Nhất nói, tuy nói như thế, nhưng chính hắn lại khẳng định sẽ đi qua. Đây là chút hiểu biết thời không chi bí cơ hội. Hắn sẽ không bỏ qua, đặc biệt là hắn nếu có thể lấy ý chí phá vỡ mà vào cái kia sau cùng một đoạn thời không trường hà. Tận mắt chứng kiến trận chiến kia, cái kia trong đó thu hoạch nhất định là khó có thể tưởng tượng. Hắn muốn mượn này lĩnh hội ma kha vô lượng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.